12 chòm sao, độc chiếm, chương 1, GTNV cộng couple. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một couple giàu hoạt tiêu tinh thiên bình thiếu gia, là con cả của một gia tộc lớn nước Pháp, tính tình giàu hoạt, phúc hắc có thừa sời lời không thiếu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Nhìn là muốn đấm, anh chính là cực bá đạo, cực bỉ thích chọc ghẹo người khác không quản trai gái. Cha anh là hội nghị viên hoàng gia nhưng đã về hưu và giao toàn bộ chức trách của mình cho anh, thế mà anh không những không nối nghiệp cha lại còn trở thành ông trùm buôn vũ khí phi chính phủ khét tiếng ở thế giới ngầm. Với vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, anh càng lúc càng bành trướng thế lực của mình một cách dễ dàng, cho đến khi gặp phải con sâu lẳng lơ, lắm trò nào đó trong một vụ giao dịch hàng hóa, anh nổi thú tính nên đã cho người đi điều tra và lập một cái bẫy khiến em một bước lại một bước tiến vào vòng tay anh, mặc anh muốn xử, thế nào thì xử, nhưng cũng từ đó mà cuộc đời anh rẽ ngang rẽ dọc. Tất cả cũng chỉ vì em, à anh còn một nhược điểm đó là dung mạo quá mức. Mỹ, anh đẹp còn hơn cả con gái, cho nên ông quản gia già lúc nào cũng than anh rằng. Ai, đồ yêu tinh, con sâu lẳng lơ nhân mã, em chính là nguyên nhân gây nên sóng gió trong cuộc đời anh, ai bảo em là cảnh sát làm chi. Sau này thôi, còn trước khi gặp anh em vẫn còn là sinh viên đang thực tập, chả là trong người em có máu lì, cho nên em luôn lẽo đẽo theo mông chị mình đi cướp các vụ làm ăn của các ông trùm hoàng gia. Lý do anh Bình gọi em là con sâu lẳng lơ là tại vì thân hình em quá nóng bỏng, cộng với cái chiêu trò uốn éo lừa trai của em khiến anh không thể không nổi ham muốn. Sau này khi em đã tốt nghiệp trở thành cảnh sát thì cũng là lúc em bị anh lừa vào chồng. 2. Couple Tuyết, Thiên Yết thiếu gia, anh là em trai của yêu tinh thiếu gia Thiên Bình, khác xa với anh mình, anh tính tình phải nói là vô cùng lạnh lùng, âm hiểm. Đa số những phi vụ của Thiên Bình đều do anh giải quyết. Anh mang một vẻ đẹp yêu dị băng lãnh đến tàn độc, cao ngạo và đầy mưu mô. Anh là người có tính chiếm hữu cao, thứ gì anh đã muốn thì kẻ khác tuyệt đối không bao giờ có thể có được. Kể cả khi đối với người mình yêu, anh cũng dùng mọi thủ đoạn để giữ lấy, trói buộc cả thể xác lẫn tâm hồn. Một tình yêu sặc mùi u ám cùng ngọt ngào. Ta không quan tâm ngươi có muốn hay không, chỉ cần ta muốn là đủ. Anh chính là đáng ghét như vậy. Lúc nào cũng theo ý mình, anh sở hữu đôi mắt đen tuyệt đẹp nhưng luôn toát ra âm khí dọa người bỏ chạy, lần đầu nhìn chằm chằm em cũng khiến em sợ đến toàn thân run rẩy đấy thôi. Băng sơn mỹ nhân ma kết, em là chị gái của con sâu lẳng lơ, công việc của em có lẽ là chuyên cướp các phi vụ làm ăn lớn của trùm. Vẻ ngoài trầm lặng ít nói luôn toát ra khí tức thanh cao khó gần, nếu nói mắt anh đẹp đến đáng sợ thì mắt em lại giống như hồ nước mùa thu, đôi mắt nâu luôn có chút gì đó buồn man mác. Đặc biệt em rất thích chơi đồ đen nha, từ ở nhà cho đến khi ra đường, toàn đen, tuy bề ngoài em trông lạnh lùng như vậy nhưng tính cách lại vô cùng đáng yêu nha, em có chút ngốc ngốc lại rất sợ anh. Anh bảo em đi tây em không dám chạy đông, anh bảo em ngồi em tuyệt đối không dám đứng. Nói vậy thôi chứ thỏ phát điên cũng sẽ cắn người nha. Chờ xem em sẽ cắn anh ít như thế nào nhá. 3. Couple xinh đẹp, đại soái ca Bảo Bình thiếu gia. Mang trong mình dòng máu lai giữa phương Đông và phương Tây, anh thừa hưởng đầy đủ tinh hoa của cha và mẹ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề giống như anh cả Thiên Bình và anh hai Thiên Yết, một người thì quá tuyệt mỹ, một người lại vô cùng yêu dị, riêng anh lại lai cả hai thứ kia, đẹp tới mức khiến người si mê quay cuồng, đôi môi chỉ cần khẽ cong cũng đủ làm người ta moi tim ra không do dự. Vậy mà vào trong mắt em, anh lại là một tên khốn đáng ghét. Sau vài lần bám riết cùng lăn lê ăn vạ, anh cuối cùng cũng xin Thiên Bình được vào làm thành viên trong hội nghị viện. Tất cả đều là vì muốn tiếp cận em, vị công nương lạnh lùng người anh. Một chàng trai thông minh gian xảo, anh vì muốn bảo vệ bảo bối của mình mà dấn thân vào nơi. Dẫm chân lên xác người mà tồn tại. Hoàng gia Anh Quốc, thế nhưng em lại luôn luôn tỏ vẻ hờ hững lạnh nhạt khiến anh nhiều lần đau lòng không thôi, nhưng đâu vì thế mà anh rút lui, ai bảo ra mặt anh dày quá làm chi. Kiềm chế ham muốn, anh chính là sợ em hận mình, nhưng nếu không đóng dấu thì chẳng phải em sẽ sớm lọt vào tay kẻ khác hay sao? Vậy nên, anh đã không kiêng kỵ gì mà trong một hồi tức giận vì có kẻ khác tán tỉnh em, một tay cuồng nộ lôi em vào phòng. Công nương người anh xinh đẹp song ngư, cô gái diễm lệ với mái tóc dài màu vàng chỉ thích mặc váy quý tộc đầy vẻ cuốn hút, chỉ cần một bức ảnh trên mạng đã vô tình cướp mất trái tim của anh. Mặc xác anh có yêu em đến như thế nào thì em cũng suốt ngày trưng mặt lạnh với anh mà thôi. Ai bảo mới lần đầu gặp anh đã vô lễ với em, lại còn suốt ngày động tay động chân khiến em sinh chán ghét. Nhưng anh đâu biết rằng từ khi anh bước chân vào cuộc đời em thì khiến cho cuộc sống của em đảo lộn. Từ tính cách cho đến thói quen được anh bảo vệ, Dần già em đã không thể thiếu anh được rồi. Em chính là loại người trong nóng ngoài lạnh, nhiều lúc nói chuyện lại vô tình cười mà không biết thích anh mà luôn tỏ vẻ. Ta đây ghét ngươi muốn chết, kỳ thực là, yêu muốn chết, thì có, 4, couple cuồng vọng, bá đạo manly sư tử thiếu gia. Bạo lực nóng này, mạnh mẽ là toàn bộ tính cách làm nên một sư tử đầy tham vọng cùng quyết đoán, anh là con út và cũng là em của ba người anh bá đạo trên. Từ khuôn mặt cho đến dáng người anh đều như được đúc từ tượng ra. Anh là loại người chỉ nói một tuyệt không nói hai, lời anh nói ra tựa như thánh chỉ. Nếu không làm, chỉ có nước chết, là thiếu gia được cưng chiều nhất trong nhà, không sợ trời sợ đất, chỉ sợ duy nhất anh cả thiên bình. Anh thích em từ nhỏ, chỉ biết là sau này lớn lên sẽ lấy em làm vợ nhưng tại sao càng lớn em lại càng tránh anh. Anh không hiểu cho nên anh muốn trói em lại, không cho em thuộc về ai cả, chỉ có thể là cô gái của anh mà thôi. Nói là làm, về vấn đề yêu đương anh ngu lắm, anh cứ nghĩ không cần dùng lời nói chỉ cần hành động là em sẽ hiểu nhưng mà anh đâu biết thứ hành động của anh lại quá sức chịu đựng của em. Tôi ghét anh, ghét tới phát điên. Tại sao ghét anh chính là quá yêu em thôi mà. Đối với lời nói không có phân lương đe dọa gì của em, anh chính là cười một cái thật ngọt. Không hận là được rồi, nghe lời đáng yêu Bạch Dương. Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được Yết thiếu gia nhặt về dưỡng dục, đào tạo thành người của y, cứ tưởng sau này cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, ai dè đụng chúng phải anh tên thiếu gia bá đạo đáng ghét. Suốt ngày bám giết lấy em, ra lệnh cho em, giọng điệu dọa em sợ hãi không thể không nghe theo, đến khi chịu không nổi em liền bỏ chạy. Có điều, em chạy thì anh đuổi, em trốn thì anh tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù có trốn tới chân trời góc bể cũng tuyệt đối trốn không thoát khỏi móng vuốt của anh. Vậy nên anh cho em hai lựa chọn, một là tiếp tục trốn và để anh tóm, hai là ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh mặc anh chơi đùa. Mẹ nó, anh đây chính là bức em giơ cờ trắng phải không? Em đúng là ghét anh tới mức không thể tách khỏi. 5. Couple nóng bỏng, siêu mẫu đẹp trai thâm tàng bất lộ kim ngưu, anh tuấn tiêu sái, phong lưu đa tình chính là anh. Siêu mẫu độc quyền của hãng thời trang danh tiếng Giorgio Armani, không ai không hướng anh nịnh nọt lấy lòng. Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp em, cô gái đi xe lớp tấp bị anh đụng trúng lại cong môi lên chửi anh tới tấp. Vốn dĩ tính chỉnh em một chút, ai ngờ em lại sở hữu một gương mặt tuyệt luân cùng đôi môi mê người đến vậy. Chính là nhịn không được cắn môi em một cái, lại bị em bạo lực đá vào chỗ hiểm. Thật khiến người ta phát điên nha. Sau lần đó anh vì em mà không động qua một người phụ nữ nào, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt em. Bị bức tới mức khó chịu, anh quyết định tìm cho ra em. Tiểu hồ ly đã câu dẫn hồn phách kẻ phàm nhân là anh đây. Một lần lại một lần trêu chọc em, biến em trở thành tiểu hồ ly chỉ mình anh mới có thể sở hữu. Tiểu hồ ly đanh đá mỹ lệ xử nữ, em là y tá nhỏ trong một bệnh viện cỡ trung, là một cô gái đẹp sở hữu đôi môi hình trái tim người người đều mê. Kiêu ngạo bướng bỉnh chua ngoa chính là em, vậy mà vì cái gì lại đụng chúng phải anh? Tên con trai quá mức quỷ quyệt mỗi ngày đều tới bệnh viện giả bệnh để chọc em, chỉ cần sơ hở một chút là hôn, một chút là véo. Mặc cho em có mắng chửi như thế nào, xù lông lên như thế nào anh cũng chỉ dùng nụ cười tà tứ để đáp trả. Là vì cái gì lại dùng cái cách đó để trêu em, tại sao lại luôn miệng bảo? Em là của anh, mà không phải, anh là của em. 6. Couple ngọt ngào, Mỹ Nam lười nói cự dài. Trong ngoài bất nhất mặt người dạ thú chính là hai cụm từ người ta hay nói khi nhắc tới anh. Bên ngoài anh là nai, bên trong anh chính là sói. Không phải sói thường, mà là sói thành tinh. Lừa em chính là thú vui của anh, bảo vệ em khỏi móng vuốt của lũ sói đói khát khác cũng chính là nghĩa vụ của anh. Ai kêu em ngốc nghếch quá làm gì? 5 lần 7 lượt bị anh lừa rồi mà vẫn không tài nào khôn ra nổi. Ngay cả tình yêu mà anh thể hiện ra em cũng chẳng đánh hơi được. Đúng là đần tới mức không muốn buông tay. Có lẽ ông trời phái anh đến bên để làm vệ sĩ cho cô nhóc ngốc nghếch là em đây mà. Nếu đã vậy, anh không thể không nhận mệnh rồi. Ngốc nghếch dễ thương song từ. Em là cô gái đơn thuần trong sáng, ai nói gì cũng tin. Lần đầu mắng anh, dê sồm, lần hai liền bị anh lừa tình, thế mà em lại vẫn không hề phát giác. Từng chút một đi vào tim anh, bị anh trêu đùa suốt ngày vậy mà em cũng chỉ biết cười cười cười. Sao anh lại có thể nguy hiểm đến như vậy, em không đáng yêu. Một chút cũng không, tại sao à, tại vì anh luôn thì thầm, bởi vì em quá đáng yêu cho nên anh luôn nhịn không được muốn chọc ghẹo em. Vậy chỉ cần em bảo anh như vậy, liền có thể chọc lại anh đúng không? Cách chương.